Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 43, Băng Hà. Cáo biệt Ưng Duyên sau, Hà Hằng liền trực tiếp cáo biệt Chu Nguyên Chương, Chu Du nơi khác, phía trên thế giới này. Đáng giá hắn coi trọng sự vật cùng người đã càng ngày càng ít. Nếu không có còn kém một chút thời cơ, phá tan thiên pháp đệ nhất huyền môn, Hà Hằng đã sớm rời đi thế giới này. Gặp lại quá Ưng Duyên sau. Này kinh thành dĩ nhiên không có hấp dẫn hắn. Sở dĩ hắn đi rồi, mà theo hắn đi xa, kinh thành nơi đó màn lớn kéo dài. Chu Nguyên Chương đại thọ sắp tới. Hắn chuẩn bị ở tiệc mừng thọ bên trên ban phát chiếu thư. Chính thức xác định hắn người thừa kế. Bởi vì chuyện này, bát phương bốn phía nhân vật đều chen chúc kinh thành. Bão táp bao phủ, Hà Hằng biết, này kỳ thực bất quá là Chu Nguyên Chương một cái âm mưu mà thôi. Muốn mượn cơ hội này đem hết thầy không phục tùng hắn người một lưới bắt hết. Hoàng quyền đạt đến một loại không tiền khoáng hậu trạng thái. Trong lúc nhất thời, bàng ban đệ tử, Mông Cổ để lại thế lực thủ lĩnh Phương Dạ Vũ, còn có thiên mệnh giáo nhóm thế lực hết thảy hóa trang lên sân khấu. Đầu tiên là Chu Nguyên Chương đại thọ thời gian, đệ nhất thiên hạ danh kỹ Liên Tú Tú kinh diễm toàn trường. Lấy nàng đối với Lãng Phiên Vân thâm tình đánh động trái tim tất cả mọi người dây. Nhưng mà, này nhưng cũng để Lãng Phiên Vân rơi vào bị động, đan ngọc như lấy Liên Tú Tú nhất là áp chế. Để Lãng Phiên Vân cái này giờ khắc này ở trong kinh thành đệ nhất cao thủ đáp ứng rồi không tham. Dự việc này, đại đại suy yếu Chu Nguyên Chương một phương thực lực. Sau đó, đan ngọc như đám người bắt đầu mưu tính Chu Nguyên Chương chiếu thư. Thiên mệnh giáo nhóm thế lực ẩn giấu ở minh thất bên trong rất nhiều nhân vật dồn dập ra tay. Tình cảnh hỗn loạn không thể tả. Liễu Tẫn, Phong Hành Liệt, Thích Trường Trinh chờ chính đạo cao thủ hiệp trợ Chu Nguyên Chương quyết đấu thiên mệnh giáo rất nhiều nhân vật, cuối cùng chung quy là Chu Nguyên Chương đa mưu túc trí. Cờ cao một nước, đẩy lùi đan ngọc như đám người không nói, còn nhân cơ hội diệt trừ rất nhiều quyền thần. Chỉ đợi dựa theo lần này đoạt được danh sách, diệt trừ hết thảy ở trong triều đình thiên mệnh giáo người, Chu Nguyên Chương là có thể triệt triệt để trưởng khống toàn bộ thiên hạ. Quyền lực đạt đến các đời đế vương trước nay chưa từng có đỉnh cao. Nhưng mà ngay ở này Chu Nguyên Chương trong cuộc đời tột cùng nhất thời khắc, hắn chết rồi. Cái gọi là người định không bằng trời định chính là như vậy. Vốn là dựa theo Chu Nguyên Chương dự định, chỉ cần hôm nay vừa qua, hắn quyền lực đạt tới không gì sánh kịp đỉnh phong, lại chăm lo việc nước mấy năm, tất có thể để minh thất giang sơn muôn đời vĩnh cố. Khó có thể bị động dung. Nhưng mà hắn lại vào đúng lúc này chết rồi. Chỉ kém một ngày a. Hắn không cam lòng. Nhưng này không có cái gì dùng. Chu Nguyên Chương vừa chết, minh thất nội bộ náo loạn. Hoàng thái tôn Chu Doãn Văn cùng Yến Vương Chu Lệ tranh đế vị. Chu Doãn Văn tuy ở thiên mệnh giáo nhóm thế lực ủng hộ đăng lâm ngôi vị hoàng đế, nhưng Chu Lệ cũng ở rất nhiều bạch đạo nhân sĩ dưới sự giúp đỡ thoát đi kinh thành. Trở lại hắn Thuận Thiên Phủ, triệu tập lượng lớn binh mã xuôi nam. Trong lúc nhất thời chiến loạn lại lên, tuy rằng Chu Lệ được rất nhiều bạch đạo thế lực chống đỡ, thanh thế hùng vĩ, nhưng đối mặt kế thừa Chu Nguyên Chương để lại chưa từng có hoàng quyền hơn nửa sức mạnh Chu Doãn Văn, hắn trong thời gian ngắn khó có thể lấy được bất kỳ ưu thế nào. Đây là một hồi nhất định liên miên mấy năm nội loạn. Ở Chu Nguyên Chương chết đi một khắc đó, những này đã được quyết định từ lâu. Hà Hằng từ lâu nhìn ra Chu Nguyên Chương mệnh số đã hết. Nó tuy là chết ở Chu Doãn Văn rượu độc bên dưới, nhưng càng là cắm ở thiên ý dưới đao, thì lai thiên địa giai đồng lực, vận khứ anh hùng bất tự do. Chú thích, thời cơ đến thì có cả thiên địa góp sức, thời cơ đi thì anh hùng cũng tèo. Chu Nguyên Chương cũng là sớm đã biết mình đại nạn sắp tới, cho nên mới lôi lệ phong hành, chỉnh đốn thiên hạ, nhưng vẫn như cũ chạy không thoát thiên ý. Ở sắp thành công thời điểm chết đi, cục diện đã biến thành hắn chỗ không muốn nhìn thấy tình cảnh đó. Minh thất nội loạn, quốc lực lớn vì hao tổn, Chu Lệ vị này sau đó thành tổ. Ngày sau tuy lấy được thiên hạ, nhưng cũng là hao tổn to lớn. Hơn nữa đến quốc bất chính, hắn tiêu tốn hơn nửa đời mới ổn định cách cục, lại không lực đi viễn chinh Mông Cổ chờ dân tộc rất nhiều thế lực. Sau đó Minh Thất các đời quân vương cũng đều không có Chu Nguyên Chương, Chu Lệ năng lực, chỉ là thủ thành hạng người. Liên miên sau 200 năm, Trung Quy vẫn bị Mãn Thanh tiêu diệt. Tất cả từ lâu trở thành định số. Hà Hằng thờ ơ lạnh nhạt những này, không có tham dự bất luận cái gì. Mà nương theo Giang Sơn vài lần dao động, người trong giang hồ cũng là lần nhận lan đến. Nhưng này không ảnh hưởng chút nào một chuyện. Bàng Ban cùng Lãng Phiên Vân hai người cùng ngày 15 tháng 8. Ở động đình hồ bên trên chưa từng có quyết chiến. Trong chớp mắt chính là tháng 8. Rất nhiều võ lâm nhân sĩ đi tới động đình hồ thủy vực. Chỉ là mắt thấy này một đủ để ghi khắc sử sách chưa từng có một trận chiến. Hà Hằng cũng đến nơi này. Hắn đã thấy quá rồi Bàng Ban, Ưng Duyên đám người, nhưng cũng còn kém một cái Lãng Phiên Vân. Lãng Phiên Vân là một thiên tài, một cái đuổi sát lệnh Đông Lai thiên tài. Hắn ở không có tứ đại kỳ thư loại hình phần mềm hách tình huống, tất nhiên là học tự nhiên, ở chừng 40 tuổi liền hoàn thành rồi phá toái hư không. Thiên tư kỳ thực cách xa ở Bàng Ban bên trên. Hơn nữa Hà Hằng bực này luôn luôn lấy vô tình tu thiên đạo hạng người. Ở bên trong thế giới này, gặp phải bất luận lệnh Đông Lai vẫn là truyền ưng, lệ công đám người, đi cũng là cùng hắn gần như khí thế yếm tục, nhân sinh hư huyễn con đường. Đối với Lãng Phiên Vân cái này ít có cực tình đạo giả vẫn tương đối hiếu kỳ. Động đình hồ thủy sóng lên sóng xuống, ánh trăng bao phủ bên dưới, gợn sóng dập dờn không thôi. Hà Hằng cất bước ở trên mặt nước. Không sai, chính là đi. Năm đó Đạt Ma đi về đông thời gian, từng nhất vĩ độ giang. Hiện nay Hà Hằng thủ đoạn lại càng cao hơn một tầng. Lòng bàn chân nhẹ nhàng chạm đến mặt nước, dẫm bọt nước mà đi. Long xà trong thế giới, hóa kình là có thể thủy bất quá đầu gối. Đường Tử Trần liền từng lấy này để Vương Siêu kinh diễm. Hà Hằng lúc này thành tựu ngày hôm nay, vượt qua lúc trước Đường Tử Trần đâu chỉ gấp 10 lần. Thiên địa vật lý pháp tắc dĩ nhiên hạn chế không được hắn. Hắn thân vị trí, mình tâm chính là thiên ý. Tất cả duy ta, độc tôn. Thiên pháp tổng cộng có 10 huyền môn câu chuyện. Đệ nhất huyền môn, đồng thời đều có đủ tương ứng môn. Chính là đem bản thân bao phủ khu vực tất cả pháp lý lấy một cái trung tâm cấu kết lên. Đồng thời cùng ở tại. Một nguyên nhân, vạn hóa sinh, chỉ có đạt đến tầng thứ này, mới có thể chân chính để bản thân đạo thai đạt thành mình đạo chi hóa thân, trở thành hoàn mỹ. Hà Hằng hiện tại đã chạm đến cửa này, chỉ đợi tiến vào, chỉ có tiến vào 10 huyền môn thiên pháp mới xem như là chân chính nhập môn. Chân chính hoàn mỹ đạo thai ngưng tụ yêu cầu, giờ khắc này Hà Hằng chính là dựa vào chạm đến này cảnh năng lực. Khống chế dưới chân hồ nước, không ngừng hóa thành xung lượng, để hắn thích ý cất bước ở trên mặt hồ. Phía trước xuất hiện một chiếc có nộ giao bảng tiêu chí thuyền. Hà Hằng biết, Lãng Phiên Vân liền ở phía trên. Này không phải hắn trước đó hỏi thăm được rồi tin tức, mà là lấy hắn hiện tại sức mạnh tinh thần. Lãng Phiên Vân cái kia trên thông thiên địa, nhưng có chưa từng chân chính hòa hợp nguyên thần, ở ý chí của hắn bao phủ xuống. Căn bản là dường như trong đêm tối đèn đuốc bình thường. Dễ thấy không gì sánh được. Thân ảnh đột nhiên nhảy một cái gian. Hà Hằng nhảy lên thuyền kia đầu. Lúc này, ở trong thuyền Lãng Phiên Vân sắc mặt đột nhiên ngưng lại. Nhẹ nhàng hôn một cái vừa mới ngủ đi Liên Tú Tú. Sau đó nắm lên hắn cái kia danh khắp thiên hạ Phúc Vũ kiếm. Bỗng nhiên hướng ra phía ngoài mà đi. Nguyệt quang bao phủ xuống. Hắn nhìn thấy đứng ở mũi thuyền Hà Hằng. Hà Hằng cũng nhìn về phía hắn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.